Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 334, nhiệm vụ mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng bộ luyện sư phân biệt sau, Lâm Xuyên trực tiếp về tới Tiểu Linh Phong phía sau núi trong động phủ trông đầu của hắn không ngừng lượn vòng lấy có quan hệ thánh linh lộ vấn đề, ngoại trừ bái sư Lâm cần con đường này bên ngoài, Lâm Xuyên còn chuẩn bị thông qua cách khác tìm kiếm loại vật này, bởi vì một khi chứng minh thánh linh lộ hữu dụng, như vậy Lâm Xuyên tại hậu kỳ trong quá trình tu luyện sẽ đại lượng cần thánh linh lộ, cho nên thứ này hoàn toàn tựu là không chê nhiều đến làm cho Giê-xu hành động, điều tra một chút có quan hệ thánh linh lộ manh mối. Lâm Xuyên cảm thấy thầm nghĩ, trở lại linh tuyền phòng tu luyện trước tiên, hắn liền đổi lại áo choàng Akatsuki, đem linh lực chìm vào nhẫn chữ thanh trinh trong. Ông, huyễn đăng thân thuật phát động, mỹ nhân trùng dưới mặt đất 7 tầng, Lâm Xuyên màu sắc ảo ảnh thời gian lập lòe xuất hiện tại ngoại đạo ma tượng tay phải trên ngón trỏ, sau một khắc hắn đưa tay đánh ra mấy đạo linh lực trong đó một đạo hướng về ngoại đạo ma tượng đầu ngón tay, mặt khác 4 đạo tác thì đã rơi vào vờn quanh ở bên cạnh hắn 4 cái trên cây cột. Dãy núi vô danh ở trong chỗ sâu, một cái nối thẳng lòng đất khổng lồ trong huyệt động, giờ phút này đang có mấy trăm hắc y nhân tụ tập ở đây, y phục của bọn hắn bên trên đều có được cùng một cái dấu hiệu, một bả màu đen khô lâu hình kiếm. Thượng thủ vị trí, một cái lão già chính khoanh chân ngồi ở trên bệ đá, hùng hậu linh lực uy áp không ngừng theo trên người của hắn chấn động mà ra, nguyên anh kỳ tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ, khiến cho phía dưới mấy trăm hắc y nhân trong vui mừng mang theo một vòng kính sợ. Không bao lâu, lão già có chút mở ra hai mắt nhắm chặt đục ngầu trong đôi mắt hình như có thiểm điện xẹt qua, khiến cho tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Chúc mừng thủ lĩnh tu vi khôi phục, theo hàng trước nhất hắc y nhân quỳ một chân trên đất toàn bộ trong huyệt động tất cả đệ tử đều quỳ xuống âm thanh chấn bầu trời đích quát. Đứng lên đi, hắc huyền đạm mạc nói. Trong khoảng thời gian này bế quan nghỉ ngơi lấy lại sức khiến cho hắn nguyên bản bị liệt dương kiếm hỏa độc ăn mòn thân thể cải thiện không ít tu vi cũng đã tiếp cận hoàn toàn khôi phục nếu như loại trạng thái này tiếp tục kéo dài, hắn nên có thể đủ khôi phục lại đỉnh phong. Gần đây còn có cái đại sự gì phát sinh, tống gia bên kia có động tĩnh gì không sao? Hắc huyền lên tiếng hỏi. Hồi bẩm thủ lĩnh chúng ta hắc sắc khô lâu kiếm gần đây bị tống gia hủy diệt tính đả kích thiệt nhiều cất giấu huynh đệ đều đã mệnh tang tống gia thủ hạ, những người còn lại toàn bộ tụ tập đến nơi này, có thể nói tổn thất nặng nề. Hàng phía trước một cái đội trưởng thân phận hắc y nhân trầm giọng nói ra. Hắc huyền sắc mặt có chút trầm xuống, hắn hắc sắc khô lâu kiếm tuy nhiên bị tống gia đánh cho tàn phế, gần như hủy diệt nhưng vẫn là có một ít còn sót lại hạch tâm nhân mã một mực đi theo hắn, hơn nữa những năm này khai ra nhân mã, chỉ ít có quá ngàn nhân số thế nhưng mà giờ phút này xem ra, vậy mà chỉ còn lại có 200 người không đến, hơn nhân mã đều đã chết ở tại tống gia thủ hạ tổn thất thật lớn. Hừ, tống gia ta hắc huyền sớm muộn sẽ theo trong tay các ngươi đem mất đi tất cả đều đoạt lại. Hắc huyền sát ý giạt rào nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chuyện khác là về tổ chức Akatsuki đấy, vài ngày trước tổ chức Akatsuki thủ lĩnh linh táng xuất hiện tại Tàng Long Sơn Mạch Hoàng Nham Thành cùng một gã khác tổ chức Akatsuki thành viên cùng một chỗ, đoạt tống gia cất giữ một năm dược thảo, giết tống gia tất cả mọi người, cuối cùng đốt thành mà đi chấn kinh rồi vô số người. Bởi vì chuyện này, tống gia phái ra đại lượng nhân mã truy xét khiến cho chúng ta có cơ hội để lợi dụng được theo tống gia thủ hạ chạy thoát không ít người đi ra, nếu không khả năng người còn sống sót sẽ không đến 100. Người đội trưởng kia tiếp tục nói, linh táng sao, quả nhiên hảo thủ đoạn a hát, hắc huyền đồng tử có chút co rụt lại. Thần cư Dương An Thành nhiều năm, hắc huyền đối với Tàng Long Sơn Mạch Hoàng Nham Thành hiểu khá rõ, biết rõ trong đó cái kia Hoàng Nham chân nhân lợi hại, không nghĩ tới lại bị tổ chức Akatsuki hai cái trúc cơ kỳ người hủy hoại chỉ trong chốc lát nhưng lại không bị thương chút nào chạy trốn ra ngoài, nếu như không phải chuyện này đã phát sinh, hắc huyền chỉ sợ rất khó tin tưởng. Về tổ chức Akatsuki, các ngươi về sau. Lời mới vừa ra khỏi miệng, hắc huyền sắc mặt lập tức biến đổi, ngón trỏ tay phải bên trên viên kia nhẫn chữ mão, mao, đang tại tàn mắt ra nóng rực nhiệt độ thanh long đang triệu hoán hắn. Các ngươi hạ đi trước đi, hắc huyền vừa mới nói xong, thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất tại trên bệ đá, lên núi động sau mật thất mà đi. Mỹ nhân trùng tầng thứ 7, ngoại đạo ma tượng ngón trỏ tay phải hạ đệ tứ trên trụ đá, màu sắc ảo ảnh vù một tiếng xuất hiện, đúng là hắc huyền. Thanh Long thần sứ, hắc huyền khuôn mặt giấu ở trong bóng râm, nhìn về phía cái kia trên ngón trỏ đứng thẳng thân ảnh, mang theo mặt nạ, một thân áo khoác màu đen mây đỏ, cõng ở sau lưng một cái hồ lô cắt đúng là Akatsuki chi Thanh Long. Chứng kiến thân ảnh này, Hắc Huyền trong lòng có vô hạn cảm khái, tuy nhiên Thanh Long tu vi chỉ có chút cơ kỳ, nhưng là tra tấn hắn vài thập niên hỏa độc, đúng là người này giúp hắn giải trừ, bởi vậy hắn đối với Thanh Long hay là vô cùng cảm kích cùng tôn kính, cho nên vừa thấy mặt đã kêu một tiếng Thanh Long thần sứ, bằng không hắn một cái nguyên anh kỳ tu sĩ làm sao lại đối với chút cơ kỳ khách khí như vậy. Hắc Huyền tiền bối, thân thể của ngươi khôi phục tốt chứ? Lâm Xuyên hơi có vẻ cơ giới điện âm hỏi, đối với cái này nguyên anh kỳ tiền bối, Lâm Xuyên cũng là phi thường tôn trọng, không có chút nào sĩ diện ý tứ. Bởi vì ngươi trợ giúp, đã không có đáng ngại, lão hồ thực sự cảm tạ Thanh Long thần sứ ngươi đây. Không biết lần này tìm ta tới, là có cái gì chuyện quan trọng cần ta đi làm sao? Hắc Huyền hỏi, hắn tin tưởng Thanh Long sẽ không tự dưng tìm hắn tới, lần này triệu hoán nhất định là có chuyện rất trọng yếu. Là có một ít sự tình cần tiền bối trợ giúp, bất quá không vội, chúng ta đợi những người khác. Lâm Xuyên lời của vừa mới rơi xuống, ngoại đạo ma tượng ngón trỏ tay phải bên ngoài đệ nhất cây trên trụ đá liền xuất hiện một thân ảnh. Tí hộ pháp bái kiến Thanh Long thần sứ, Ngụy Võ có chút cong gập cong, đối với Lâm Xuyên cung kính nói, đồng thời mắt sáng lên, thấy được đứng ở một bên Hắc Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Hắc Huyền cũng đưa ánh mắt về phía Ngụy Võ, bởi vì huyễn đăng thân thuật quan hệ, hai người cũng không có ở trước tiên nhận ra thân phận của đối phương, nhưng là sau một khắc hai người liền đều phản ứng lại, chung quanh mỹ nhân trùng cuộc chiến thời điểm, bọn họ đều là bái kiến hai bên đấy, cảm thấy được hai bên thân phận về sau, hai người muốn trong lòng tất cả giật mình. Hắc Huyền khiếp sợ tại tổ chức Akatsuki vậy mà đem Hòa Quốc Bát Đại gia tộc Ngụy gia người thừa kế kéo tiến đến, mà Ngụy Võ thì là khiếp sợ tại Hắc Huyền vậy mà cùng hắn chỉ là một cái hộ pháp, muốn biết Hắc Huyền thế nhưng mà nguyên anh kỳ tu sĩ, tiếng tăm lừng lẫy hắc sắc khô lâu kiếm thủ lĩnh. Đang tại hai người hai bên đều khiếp sợ thời điểm, lại có hai đạo màu sắc thân ảnh xuất hiện. Sửu hộ pháp bái kiến Thanh Long thần sứ, Dần hộ pháp bái kiến Thanh Long thần sứ. Lâm Lung cùng Cao Trạch Tại xuất hiện trước tiên cung kính đối với Lâm Xuyên nói ra, đây là đối với bọn họ ân nhân cứu mạng tôn kính. Mà theo hai người này xuất hiện, Hắc Huyền trong lòng lại là chấn động, Hòa Quốc Bát Đại gia tộc Lâm gia người thừa kế. Mỹ nhân trùng một nhóm, ngoại trừ người bị chết, tất cả những người khác tựa hồ cũng gia nhập tổ chức Akatsuki, hơn nữa thân phận của những người này không có một cái là đơn giản. Cách chương.